Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 526. Tang Thương Lão Long, mang mong đợi tâm tình, Thẩm Long ngóng nhìn thuyền rồng phía trên cái kia pháp tướng uy năng. Toàn bộ khai thiên tích địa không có hoàn thành, liền chết từ trong trứng nước, sáng tạo ra thoát thai hoán cốt một chiếc thuyền rồng. Hạo đãng uy năng tác động đến bốn phương, làm cho người kính ngưỡng. Thuyền rồng làm tọa giá, cũng là trọng yếu hộ đạo pháp bảo. Bất quá thuyền rồng kiến tạo, so cái khác một ít pháp bảo tiêu hao vật liệu cùng tâm lực muốn nhiều gấp mấy trăm lần. Nếu là đem thuyền rồng chế tạo thành chúa tể chi khí, đó chính là tương đương với mười mấy món phổ thông chúa tể chi khí. Cho nên nói lần này không lỗ. Bất quá sau đó, Thẩm Long trong lòng lại có chút thấp thỏm. Hắn nhớ mang máng, giống như tính kế Lão Long. Hiện tại không biết tình huống thế nào. Hắn thật đúng là không dám tùy tiện trở về. Ngay tại Thẩm Long tại Huyên Huyên truy vấn phía dưới nhăn nhó thời điểm, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, hư không một trận rung động. Hắn giống như cảm nhận được một loại tiên đoán. Đại kiếp, muốn bắt đầu. Thông Thiên Đạo Chủ, muốn bắt đầu giảng đạo rồi. Thẩm Long nỉ non tự nói. Đương nhiên, hiện tại còn không phải muốn giảng đạo thời điểm. Nhưng là hiện tại cái này dự cảm. Thẩm Long mặc dù không biết loại này tâm huyết dâng trào làm sao tới. Nhưng là hắn có thể khẳng định thật sự. Mặc dù còn chưa có bắt đầu. Nhưng là đã mở ra mở màn, liền muốn bắt đầu, đi thôi, chúng ta trở về đi. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, Huyên Huyên ngây ra một lúc hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, muốn đi đâu chút đấy? Về nhà, Thẩm Long thanh âm mang theo nặng nề, với hắn mà nói, Lão Long chính là trưởng bối của hắn, có được Lão Long ở địa phương, chính là nhà. Huyên Huyên nghe được Thẩm Long trong thanh âm mang theo không kiên nhẫn cùng buồn bực. Thanh âm thấp xuống, hỏi, Hạo Thiên, ngươi thế nào? Thẩm Long quay đầu, mỉm cười, nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi thất thố. Chúng ta đi Vạn Kiếp Cốc. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, nếu là Thẩm Long nghe được Huyền Vũ lời nói, tất nhiên bội phục không thôi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Nhìn một chút khí trời, tự nhiên trực tiếp kết luận, đại kiếp bắt đầu, sau đó bắt đầu đánh thức tộc nhân, mà tại Thẩm Long bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Huyền Vũ Lão Tổ Tông dẫn dắt phía dưới, một đám rùa đen thế nhưng là tiếng oán than dậy đất. Từng cái đem Thẩm Long hận chết, thề muốn tìm trở về, Huyền Vũ người hộ đạo ngủ thiếp đi. Bất quá hắn ngủ về sau, phun ra từng cái tiểu phao phao, đem từng cái Huyền Vũ bao vây lại, một cái vậy trốn không thoát. Bọn hắn tại tiểu phao phao bên trong, căn bản ngủ không được. Trở về rồi, Thẩm Long trở về, bất quá không có dự đoán đến những cái kia hỏi tội. Ngược lại là hơi chậm một chút Mộ lão nhân, chờ đợi nhi tử về nhà đoàn viên, trở về. Thẩm Long thanh âm trầm thấp, còn ẩn chứa một cỗ bất đắc dĩ, hỏi, có thể không đi sao? Vạn Kiếp Cốc mở rộng, Thẩm Long nữ nhân đều trở về, bọn hắn cả đám đều tại Vạn Kiếp Cốc chờ đợi Thẩm Long đến. Trong nháy mắt, cả đám đều từ Vạn Kiếp Cốc không gian bên trong thoáng hiện. Bất quá các nàng cũng nhìn thấy Thẩm Long cảm xúc xa xút, cho nên không có quấy rầy. Các nàng đều yên lặng tiến vào Thẩm Long trước người, bị Thẩm Long chung quanh thế giới hấp thu, tiến vào thiên cung thế giới. Đồng thời, sau lưng Thẩm Long, từng cái mỹ nữ hư ảnh xuất hiện, kia là Thẩm Long nữ nhân, từng cái pháp tướng hiện ra, đứng sau lưng Thẩm Long, yên lặng ủng hộ, nghiễm nhiên chính là một cái thành công áp chế người phía sau. Tất nhiên có được một đám mỹ nữ. Đương nhiên, đây cũng là đối với Lão Long một loại tôn kính. Vô thanh vô tức, Thẩm Long mở rộng vô lượng kiếp số không gian, đi vào Lão Long trước mặt. Lão Long tướng mạo thay đổi, lần nữa thay đổi, lúc này một cái tang thương trung niên nhân, cùng lấy trước kia cái thanh niên anh tuấn, cái kia trơn trượt lão niên, còn có oai hùng trung niên nhân hình tượng cũng khác nhau. Mặc dù Thẩm Long chưa từng gặp qua cái này bề ngoài, nhưng là Thẩm Long biết, đây chính là Lão Long. Thế nào, lại đổi một bộ da túi? Thẩm Long chế giễu cả đời. Lão Long cười ha ha, trong mắt mang theo một tia hiền lành, lập tức cầm lấy rượu trên bàn chén, vì Thẩm Long tự mình rót rượu. Cái này thế nhưng là rượu ngon, rời khỏi ta chỗ này, chỉ sợ người thật đúng là thời gian thật dài uống không lên. Thẩm Long không chút khách khí, trực tiếp uống một ly, lập tức buông xuống, chính mình đoạt lấy bầu rượu, hỏi, cái gì tốt rượu, cũng bất quá như thế. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Thẩm Long cảm giác toàn thân tựa như một cỗ thủy triều vọt tới. Toàn thân tản ra hy quang, họ quang chi huy nở rộ, Thẩm Long ánh mắt tỏa sáng, tựa như thấy được rất nhiều chưa từng có phát hiện kỳ tích. Trong miệng hắn nỉ non tự nói, bầu rượu cầm trong tay sững sờ tại không trung, thật lâu không có trả lời. Đợi đến Thẩm Long khôi phục lại, nhìn thấy Lão Long cười sao sao ngồi tại đối diện, tựa như vừa mới qua đi một hồi. Nhưng là Thẩm Long cảm thấy quá mức rất lâu. Thẩm Long ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem bầu rượu hỏi, đây là rượu gì? Chỉ có Thẩm Long mới biết được, hắn vừa rồi đến cùng đạt được chỗ tốt gì. Hắn trừng mắt Lão Long, đột nhiên trong lòng hơi động, muốn giảng bầu rượu lấy đi. Nhưng là Lão Long tựa như đã sớm biết động tác của hắn, vẫy tay, đem rượu ấm cầm trong tay. Rượu này, một ly là đủ rồi, uống nhiều vô ích, trừ phi ngươi tấn thăng chúa tể chi cảnh, ngược lại là có thể thường uống. Mấy tên khốn kiếp kia, thường đến chỗ của ta đòi uống rượu, ta hàng tồn cũng không nhiều, muốn ăn, sau này đi ra chính mình mua. Thẩm Long sắc mặt cổ quái nhìn xem Lão Long hỏi, ngài người tới nhà đều tự bảo, còn có thể lưu lại rượu đến. Lão Long nhìn xem Thẩm Long, lắc lắc đầu nói, thứ này mặc dù không đáng tiền, nhưng là đối với ta tự bảo về sau chữa trị, rất có viện trợ, nếu không bản tôn cũng sẽ không phòng một ít. Khục, cảm giác thế nào? Thẩm Long gật gật đầu, nói, trên người của ta tất cả lỗ thủng đều đã viên mãn, chỉ còn lại trùng kích đế tôn cảnh giới. Lão Long gật đầu. Thẩm Long đột nhiên ưỡn nghiêm mặt hỏi, lão gia hòa, người đem cái kia bầu rượu lưu lại thôi, ta mặc dù không thể uống, nhưng là còn có thể giữ lại dự bị nha. Vạn nhất, Lão Long liếc mắt, nói, nơi này chỉ có 3 miệng phân lượng, muốn hay không, bao nhiêu năm về sau. Thẩm Long đi ra thông thiên vị diện, đi tới rộng lớn hơn đại vũ, mới biết được Lão Long 3 miệng rượu chân quý. Đối với Lão Long tới nói, đích thật là không quý, nhưng là đối với Thẩm Long tới nói, con số trên trời. Thẩm Long lấy đi một cái bầu rượu nhỏ, trong miệng lầm bầm một câu, hẹp hòi, lập tức tranh thủ thời gian giấu đi. Lão Long liếc mắt, không để ý đến, lập tức chỉ vào hư không hỏi, nơi này đã bắt đầu xáo trộn, thông thiên đạo chủ giảng đạo kiếp số về sau, bản tôn liền muốn rời khỏi, hiện tại có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Hắn tức giận hừ lạnh một tiếng, nói, lúc đầu nói rất hay tốt, muốn cho tiểu tử ngươi 3 lần nghe đạo cơ hội, đáng tiếc tiểu tử ngươi lãng phí, còn muốn Lão Long bản tôn, bất quá bản tôn không thể hiện thân nói chuyện, chỉ có thể chính ngươi tìm kiếm vấn đề, nhớ kỹ. Vấn đề không nên hỏi quá ngu, nếu không, hừ. Thẩm Long ánh mắt tối sầm lại, ngẩng đầu trịnh trọng hỏi, thật không thể lưu lại sao? Bộp một tiếng, Lão Long đập vào Thẩm Long trên đỉnh đầu, hừ lạnh một tiếng nói, vấn đề này rất ngu ngốc. Thẩm Long bất đắc dĩ, Lão Long vậy thở dài một tiếng, không gian trong nháy mắt yên tĩnh. Thẩm Long bên cạnh Huyên Huyên thì là hai mắt mê ly, từ tiến đến bắt đầu liền đã bị lão Long cho thi pháp. Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là ta diện mục thật sự, hóa hình về sau diện mục thật sự. Bản tôn thật đúng là không nghĩ tới sẽ ở lúc này tỉnh lại, thật đúng là phải cảm ơn tiểu tử ngươi. Lão Long cười một tiếng, lập tức lần nữa trầm mặc. Thẩm Long lẳng lặng nghe, lập tức lão Long nói lần nữa, cuối cùng chúng ta đều chỉ có thể đi con đường của mình. Ngươi có con đường của ngươi, bản tôn cũng có con đường của mình muốn đi. Thẩm Long gật gật đầu, vậy buông ra. Bất quá trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn xem lão Long khuôn mặt, trêu đùa, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thật gương mặt, ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Ân, cũng chỉ có vẻ mặt này, tư thế này, loại này dáng người mới có thể thu hoạch được ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ yêu ái, mới có thể chú viết ra một bản kinh thư. Khụ khụ khụ, Thẩm Long đột nhiên ý thức được cái gì, mau ngậm miệng. Lão Long trừng Thẩm Long một chút, hiển nhiên cũng là bị dẫn phát ra bi thống. Thông dục đạo chủ thế nhưng là không ít kiếm chuyện chơi. Hắn hiện tại mệt chết đi sống lại, đau lưng nhức eo, bất quá cũng là vô hạn hưởng thụ. Nếu là không có tiểu gia hỏa này, có lẽ thông dục đạo chủ tim cái kia đạo phòng tuyến cũng sẽ không sớm như vậy liền sụp đổ. Lão Long cảm thấy mình kéo xa, trừng Thẩm Long một chút, lập tức tức giận, tiểu tử ngươi làm chuyện tốt, cuốn kinh thư kia, tại ngươi nguy nan thời điểm, có thể cứu ngươi một mạng, không nghĩ tới liền bị tiểu tử ngươi cho tiêu xài. Thẩm Long trong nháy mắt sắc mặt khó coi, hắn chỗ nào nghĩ đến, vật kia giá trị tự nhiên lớn như vậy, sắc mặt nhìn không tốt, thịt đau thêm nhức cả trứng, bi phẫn nhìn qua lão Long quát, ngươi làm sao không nói sớm. Lão Long liếc Thẩm Long một cái nói, ta nói sớm, ngươi liền sẽ không làm. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, bất quá vẫn như cũ nói ra, đương nhiên sẽ không, nữ nhân của ta đương nhiên cần ở cùng với ta, bất quá khi đó ta tất nhiên sẽ thịt đau một phen, do dự một phen, hoặc là có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn đến nha. Biện pháp tốt hơn, lão Long cười nhạo. Thẩm Long lập tức gấp quát, không nên xem thường người a, ngoại trừ cuốn kinh thư kia, ta thế nhưng là còn viết một cái thiếp mời, cùng lắm thì trước dùng thiếp mời thử một chút. Lão Long lập tức sắc mặt tái xanh, hắn liền nói đi, làm sao thông dục đạo chủ trước khi rời đi còn một bộ chưa hết giận thần sắc, nói cái gì còn lại những cái kia chướng về sau lại tính. Thẩm Long không dám tiếp tục dây dưa, đây đều là trưởng bối yêu hận tình cừu, chỉ có thể nhìn từ xa, tới gần sẽ chết người đấy. Lão Long vậy không có ý định dây dưa, dù sao hắn có thật nhiều sự tình cần bàn giao. Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn xem Thẩm Long, quát lớn, ta rời đi về sau sẽ phải tay thu phục Long tộc, chỉ có chân chính thống trị Long tộc, ngươi mới có thể phát hiện không đồng dạng chỗ tốt, đặc biệt là Long tộc, các ngươi đều là máu tươi của ta biến thành, không có đến Long tộc truyền thừa, hơn nữa ban sơ Long tộc đều bị sao sao, mà ta không tiện lộ diện, muốn ngược dòng tìm hiểu Long tộc truyền thừa, các ngươi so cái khác bốn tộc càng thêm gian nan, bọn hắn có được người hộ đạo, chỉ cần mình tộc đàn bên trong có một cái đạo tôn thuận đường trở thành tộc trưởng, liền có thể hoàn thành kế thừa, mà ngươi khác biệt, ngươi cần trùng kiến tổ rồng, đây là một cái quá trình khá dài, ngươi muốn kiên trì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.